Tác phẩm nói về miền Nam, cá tính miền Nam và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Tác giả Sơn Nam. Người đọc Phương Minh. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Trong số các đầu sách biên khảo về vùng đất Nam Bộ của nhà văn Sơn Nam, độc giả đã có dịp cùng ông tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển vùng đất mới của Tổ quốc thông qua những biến động lịch sử từ ngày mở đất đến nay. Từ những cánh rừng bạc ngàn, bưng láng nước động, sông ngòi chằng chịt đến những vùng đất bồi lắng phù sa, cha ông ta đã kiến tạo nên một đồng bằng bao la với ruộng đồng cò bay thẳng cánh, những miệt vườn sum suê cây trái, những nương rạch dọc ngang tấp nập xuồng ghe và những xóm làng rộn rang nhịp sống. Tất cả tạo nên một miền Nam với những bản sắc và cá tính riêng. Những cá tính ấy dường như không khác mấy với đặc tính dân tộc Việt Nam, nhưng luôn mang màu sắc địa phương rõ nét, tạo nên những thế mạnh không thể lẫn lộn với vùng đất nào khác của Việt Nam. Xuất bản quyển sách mới với sự tập hợp từ 3 tập sách cũ, nói về miền Nam, nhà xuất bản Lá Bối Sài Gòn 1967, cá tính miền Nam, nhà xuất bản Đông Phố Sài Gòn 1974 và Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam, nhà xuất bản Đồng Tháp 1994. Nhà xuất bản Trẻ mong muốn giới thiệu với bạn đọc những nét riêng Nam Bộ trong ngôi nhà chung Việt Nam, kể cả trong các sinh hoạt lễ đám hội hè, các thủ tục của quan, hôn, tang, tế với những dẫn chứng thú vị về nguồn gốc hình thành và phát triển của nó. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nói về miền Nam. Phi lộ. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nếu quan niệm như thế, chúng tôi e rằng suốt đời phải ngậm miệng vì đợi đến bao giờ mới biết. Hơn nữa, biết cũng chưa đủ, nên uống lưỡi nhiều lần trước khi phát ngôn nữa kìa. Còn dựa cột mà nghe, từ lâu chúng tôi giữ thái độ dựa cột và đã nghe những nhận định về chim hồng, chim lạc, về truyền thống văn hóa quá mơ hồ. Lẽ đâu bản chất của văn hóa là mơ hồ? Thà là chúng tôi cố gắng đơn thân độc mã phát biểu cụ thể hơn, được tiếng nào hay tiếng nấy, nói về một miền, ghi một đôi nét, đừng tổng kết vội vàng và sẵn sàng chờ đón bao nhiêu ý kiến chống đối. Có lẽ vài bạn đọc sẽ phàn nàn vì chúng tôi nhắc đến cải lương, giọng cổ, thiết tưởng đó là một cống hiến nhỏ bé nhưng đặc biệt của miền Nam vào nền văn hóa nước nhà. Cải lương giọng cổ mãi còn sống đó, bất chấp những ai đã phủ nhận vai trò của nó hoặc đề cao nó một cách dớ hấp dẫn. Ông Hoàng Hiệp và trận giặc năm 1673. Vào hậu bán thế kỷ 17, ở lãnh thổ Việt Nam xảy ra những trận giặc chót của cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh. Năm 1648, Trịnh đánh vào Nam Bố Chính và cửa Nhật Lệ bị thua to vì tướng đàn trong là Trương Phúc Phấn giữ vững lũy Trường Dục. Năm 1655, quân Trịnh lại khuấy rối vùng Nam Bố Chính. Tướng Nguyễn Hữu Dật bày kế với Hiền Dương xin đánh bất thình lình vào địa phận chúa Trịnh. Hiền Dương đồng ý, cùng với Nguyễn Hữu Tấn, Nguyễn Hữu Dật đánh đâu thắng đấy, chiếm được 7 huyện ở tận Nghệ An. Các quan lại địa phương lần lượt đầu hàng, dân chúng tiếp đón, nhưng họ đâm ra thất vọng, thuế điều, nhất là thuế thân, sai dư tiền đánh quá cao. Mặc dầu đó là thuế biểu áp dụng thường lệ ở đàn trong. Nguyễn Hữu Dật phủ dụ dân chúng rằng biện pháp ấy chỉ tạm thời, nhưng không mấy ai tin tưởng lời hứa hẹn đó. Quá hăng hái, Dật muốn tiếp tục tấn công, nhưng Hiền Dương dạy Dật nên cẩn thận mọi việc binh, nhưng phải bàn bạc trước với Nguyễn Hữu Tấn. Để giải quyết tình trạng mắc xa lầy ở xứ lạ quê người, Dật phát triển tâm lý chiến loan tin làm hoang mang đối phương, bí mật giao thiệp với Trịnh Tạc. Mặc dầu đã cho Hiền Dương biết trước, nhưng việc tư thông của Dật gây thêm nhiều thắc mắc với Nguyễn Hữu Tấn. Có lẽ Nguyễn Hữu Tấn ganh công vì tiểu tâm, Nguyễn Hữu Tấn rút thình lình tất cả quân số về Nam, cố ý bỏ Nguyễn Hữu Dật ở lại một mình. Chừng hay được, Dật vẫn trầm tĩnh ra lệnh cho 30 vệ sĩ số võn vẹn ở bên cạnh Dật phất cờ giống trống trong lúc rút lui, khiến quân Trịnh không dám truy kích theo. Thế là chiến thắng đã hóa ra chiến bại. Cuối năm 1661, đầu 1662, Trịnh Căng và Lê Thời Hiến đánh thình lình vào tận lũy Đồng Hới, bị thất thế. Dật rút vào lũy để thủ hòa. Bây giờ Hiền Dương hiểu thực lực của mình hơn bao giờ hết. Theo lời tâu của Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tấn, chúa quyết định xây thêm hai lũy nhỏ, Trấn Ninh và Sa Phụ, để kiện toàn hệ thống sẵn có. Khoảng thời gian hưu chiến 10 năm 1662-1672 giúp Hiền Dương chỉnh đốn thuế khóa, tích trữ lương thảo. Nông Lại Tư đặt ra kế hoạch do Ký Lục Võ Phi Thừa soạn thảo nhằm mục đích đo diện tích các ruộng đất đang khẩn quan và đã khai khẩn. Thuế đánh khá nặng, một mẫu chừng 1/3 hecta, ruộng hai mùa phải đóng 40 thăng lúa, một thăng bằng non 3 lít và 8 hạp gạo trắng. Năm 1667, Trịnh Tạc đuổi Mạc Kính Vũ. Vũ chạy trốn qua Tàu, mầm nội loạn gần như dứt hẳn. Tháng 6 dương lịch 1672, Trịnh Tạc kéo binh vào Nam, quyết tiêu diệt chúa Nguyễn. Việc bố trí rất khéo léo, chu đáo. Trịnh Căng làm nguyên soái, cai quản thủy quân. Lê Thời Hiến đã từng được tín nhiệm hồi chiến cuộc Nghệ An thống suất bộ binh. Mỉa mai nhất là hoàng đế Lê Gia Tông, 12 tuổi, cũng được chúa Trịnh đem đi ngự giá thân chinh. Tất cả quân lực chừng 100.000 người, nhưng loan tin là 400.000. Khi nghe viên trấn thủ Nam Bố Chính cấp báo, Hiền Dương bảo với các quan: Trịnh Tạc đã suy thời nên vào đây đánh một trận chót. Kinh nghiệm xưa nay thì kẻ liều mạng như Tạc bao giờ cũng thảm bại. Hiền Dương bàn qua việc lựa chọn vị nguyên soái của đàn trong. Các quan đồng ý giao trách nhiệm ấy cho hoàng tử Tôn Thất Hiệp, con trai của Hiền Dương. Hiệp còn trẻ, chưa được 20 tuổi, đang giữ chức chưởng cơ, chưa từng ra trận lần nào cả. Tại sao có sự lựa chọn đó? Phải chăng dụng ý của Hiền Dương và cận thần là đối phó với chúa Trịnh về uy tín chính trị, biểu dương sự trưởng thành của đàn trong trên mọi địa hạt? Đàn ngoài, Trịnh Căng, 40 tuổi, con của chúa, làm nguyên soái, thì ở đàn trong, Tôn Thất Hiệp, non 20 tuổi, con của chúa, đâu kém năng lực. Trịnh Tạc 67 tuổi, đi theo ủng hộ con. Hiền Dương 55 tuổi cũng có mặt. Nói chung ta thấy đàn trong rất trẻ trung, thiếu một hoàng đế để tượng trưng. Nhưng quân sĩ đôi bên dư hiểu rằng các chúa Trịnh đã nhiều lần bạc đãi xử giảo các hoàng đế họ Lê. Và phen này Lê Gia Tông ra trận với số phận một tù binh của chúa Trịnh, không hơn không kém. Bộ tham mưu của nguyên soái Hiệp gồm vệ quý Mai Phúc Lãnh và Ký Lục Võ Phi Thừa. Quân đàn trong kéo ra Quảng Bình, chưởng cơ Trương Phúc Can, con Trương Phúc Phấn đi tả tiên phong, giữ lũy Trấn Ninh, đón những đòn tấn công mãnh liệt của địch. Lão tướng Nguyễn Hữu Dật chỉ được giữ lũy Sa Phụ, Hữu Ngạn sông Nhật Lệ ở mặt trận thứ yếu. Hữu Dật bị đặt vào địa vị ấy, phải chăng do sự cố ý của Hiền Dương, hoặc vì lý do chiến thuật? Vào khoảng tháng 9 tháng 10 dương lịch năm 1672, Trịnh Căng và quân sĩ đến Nam Bố Chính. Lạ thay, các tướng của Trịnh và Nguyễn nhìn nhau, dò xét, hăm dọa nhau hơn 3 tháng trường rồi mới chịu đánh thật sự bằng gươm giáo và đại bác. Mở đầu Trịnh Căng dùng tâm lý chiến, kêu gọi đàn trong, tố cáo việc các chúa Nguyễn không phục tùng nhà Lê, xây thành đắp lũy, bày sưu cao thuế nặng. Đồng thời Trịnh Căng thử tấn công vào lũy Đồng Hới, chọn nơi kém phòng thủ nhất của đối phương để xây một chiến lũy khác đối diện, rồi đưa 1.000 chiến thuyền đến dàm sông Danh và dàm sông Nhật Lệ chờ đổ bộ. Biết tình thế nguy ngập, Tôn Thất Hiệp khiến tham tướng Lễ đắp nền trên lũy Trấn Ninh, bố trí thêm súng thần công, mặt khác cấp báo với Hiền Dương. Hiền Dương dò ý kiến, cai cơ Tổng Đức Minh Tâu, Quân Trịnh đi đường xa sẽ gặp khó khăn về lương thảo, ta nên cố thủ tại lũy, trì hoãn thời giờ, chờ khi chúng mòn mỏi rồi hãy đánh. Trần Đình Ân đưa kế hoạch. Thực lực của quân Trịnh dưới 100.000 người không quá hùng mạnh như chúng loan tin. Ta cứ đồn rằng quân ta đông đảo 160.000 người, hiện đang mộ thêm 100.000 nữa, tất cả do Hoàng Tử Hiệp chỉ huy, ắt địch quân phải xao xuyến hoang mang. Hiền Dương đồng ý tuyển mộ thêm quân, rồi tức khắc hạ lệnh chỉnh đốn các trạm dịch, tăng cường sự phòng thủ miền duyên hải, từ Đồng Hới đến Quế. Sứ giả của Trịnh Căn đến trước lũy Trấn Ninh, Hoàng Tử Hiệp sai cai cơ Tú Minh ra tiếp kiến. Cuộc đấu khẩu diễn ra sôi nổi, luận điệu cho rằng các chúa chống lại nhà Lê đã bị Tú Minh bác bỏ. Các chúa Nguyễn rất trung thành với nhà Lê, vì vậy cương quyết diệt họ Trịnh, kẻ lấn quyền áp chế nhà Lê. Dứt cuộc đàm phán ngắn ngủi ấy, Nguyễn Hữu Dật bàn với Hoàng Tử Hiệp. Tên sứ giả nọ trở về báo cáo thái độ cứng rắn của ta cho Trịnh Căn biết. Trịnh Căn tức giận sẽ tấn công lập tức. Quân sĩ ta phải sẵn sàng ứng phó từ giờ phút này. Tháng 1 dương lịch năm 1673, phó tướng của quân Trịnh là Lê Thời Hiến xua quân hạ trại đối diện lũy Trấn Ninh. Đợt tấn công đầu tiên của Hiến bị tan dở nhanh chóng. Trịnh Tạc nổi xung nghiêm phạt các quan quân bại trận. Với lực lượng cũ tăng cường thêm 3.000 quân, Lê Thời Hiến hùng hổ mở cuộc tấn công thứ hai, đông như kiến cỏ. Quân Trịnh liều chết xung phong mãnh liệt, dùng chất bột phá đặt vào lũy Trấn Ninh, đốt cháy dẫn quả treo vào diều giấy, thả qua tận chót lũy. Đào hầm ẩn núp dưới cơn mưa đạn do quân sĩ đàn trong từ trên lũy nã trả xuống như mưa. Chỉ trong vòng một ngày chiến đấu, lũy Trấn Ninh bị phá nhiều chỗ, bị chiếm, giải dây được rồi bị tái chiếm đến 3-4 lượt. Hoảng sợ, Trương Phúc Can toan bỏ lũy qua thủ bên này sông Lệ Kỳ, nhưng Hoàng Tử Hiệp không đồng ý, e tổn hại cho sĩ khí ba quân. Bây giờ Hoàng Tử Hiệp nghĩ đến các giải quyết chót. Sai quân phi ngựa đến lũy Sa Kỳ, truyền cho lão tướng Nguyễn Hữu Dật phải tức tốc qua lũy Trấn Ninh để cứu khổn. Nhận lệnh ấy, Nguyễn Hữu Dật lạnh lùng trả lời: ta chỉ lo gìn giữ lũy Sa Phụ này mà thôi. Ngay từ hồi đầu chiến trận, ta không được ai chia sớt trách nhiệm nào ở lũy Trấn Ninh cả. Ta không dám đi. Lúc giận mạng đàn trong như chỉ mành treo chuông, tại sao Nguyễn Hữu Dật bất tùng quân lệnh? Chúng ta nên hiểu tâm trạng của Nguyễn Hữu Dật lúc ấy. Tuổi quá cao, 69 tuổi. Phải chăng Nguyễn Hữu Dật bất mãn khi thấy mình bị bố trí ở cánh quân không quan trọng? Hiền Dương không còn tín nhiệm đầy đủ nơi Dật. 24 năm về trước, khi còn là cai cơ, lãnh chức ký lục ở dinh Bố Chánh, Dật đã một phen bị tình nghi thông đồng với chúa Trịnh, nhân đó bị giam. Sao Hiền Dương tha tội, đuổi Dật về làm văn chức ở Chánh Dinh để tiếp tục theo dõi hành động tư tưởng? Hồi ấy kẻ ám hại Dật chính là Tôn Thất Tráng, cha vợ của Tôn Thất Hiệp bây giờ. Rồi đến chiến sự Nghệ An còn nóng hổi, Dật cũng bị Tôn Thất Tráng, nhất là Nguyễn Hữu Tấn xuyên tạc sự thật, dèm pha với Hiền Dương về tội thông đồng với địch. Tuy biết sự thật đen trắng ra sao, nhưng Hiền Dương không hề khiển trách những kẻ đã vu khống Nguyễn Hữu Dật. Rất may là Tấn đã chết, nếu không chưa chắc phen này Hiền Dương còn thâu dụng Dật ở nhiệm vụ không quan trọng là giữ lũy Sa Phụ. Nhất chiến tài tình thiên cổ lụy, sách lược liên lạc với địch để tìm hiểu rồi ly gián địch đã được Dật áp dụng, đem nhiều kết quả có lợi cho sự nghiệp đàn trong, nhưng mấy ai chịu hiểu dùm. Dầu muốn hay không, Dật thấy sự nghiệp tinh thần của mình bị sụp đổ. Sau 50 năm phò chúa, bằng xương bằng máu, từ hồi Sải Dương còn sống. Nhưng phút giây bất mãn ấy chỉ thoảng qua, Dật hối hận ngay, chạy nhanh lên lũy Sa Phụ, đứng quan sát thực tế của chiến trận. Bên kia sông, súng thần công nổ vang rền, khói bốc mịt trời che lấp lũy Trấn Ninh. Chắc chắn Lê Thời Hiến chiếm ưu thắng và tướng sĩ đàn trong đang đại bại ở ngay mặt trận chánh. Dật dư hiểu, nếu mình không đi cứu viện thì Hoàng tử Tôn Thất Hiệp phải đi cứu viện, và giờ này đang đi. liệu vị nguyên soái quá trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm ấy đủ sức ứng phó. Giật tức tốc lên yên, kéo quân đến Trấn Ninh. Dọc đường, Giật cẩn thận giặt giỏ viết vào thân cây mấy chữ tóm tắt: Hữu Giật đã qua cướp diện Lũy Trấn Ninh, xin hoàng tử đến giữ Lũy Sa Phụ đang bỏ trống. Đọc tin ấy, hoàng tử Hiệp qua Lũy Sa Phụ để chặn nẻo qua sông của quân cướp diện. Trịnh Căng khiến tham đốc Thắng đưa 30 chiến thuyền vào tuần tiểu sông Nhật Lệ, nhưng bị hoàng tử Hiệp bố trí đánh tan. Trời tối như mực, ngửa bàn tay không thấy. Khi Nguyễn Hữu Giật đến Trấn Ninh, binh sĩ lớp chết, lớp bị thương, số còn lại chiến đấu gần như tuyệt vọng. Giật ra lệnh gom nhánh cây cỏ khô đốt lên sáng rực. Biết có viện binh đến, quân Trịnh hoảng hốt, không dám tiến. Suốt đêm Giật đốc xuất quân sĩ tích cực sửa khoảng lũy khá dài bị phá hư 30 trượng là 120 mét. Nhưng trời vừa rạng sáng, Lê Thời Hiến lại tấn công. Quân sĩ đàn trong vững tinh thần, chống trả mãnh liệt. Có lẽ trong giờ phút ấy, Nguyễn Hữu Giật đã khích lệ quân sĩ với câu nói: kẻ ở trước mặt chúng ta chính là bọn ngoại bang. Ngày ấy hai bên liều chết, xung phong bị phản xung phong, rồi liên tiếp nhiều ngày như thế. Quân đàn ngoài chết quá nhiều, quân đàn trong chết không kém. Hiền Dương sai người đến trận địa để tìm hiểu. Giật đáp: xưa kia quân ta đánh tận địa phận của chúng ở Nghệ An, vậy mà chúng sợ ta. Huống hồ hôm nay ta đã làm chủ tình hình tại đất nhà, có thành cao hố sâu ngăn giữ. Giật cũng viết thơ với Hiền Dương, thề đem hết tài sức đền đáp ơn Chúa, nếu sơ sót thì xin chịu tội theo quân luật. Gió bất thổi mạnh, mưa phùn lê thê rây rứt, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tự nhận rằng không thắng nổi đàn trong, Trịnh Tạc bắt đầu trở về. Tiết trời bất lợi, sau 7 tháng vắng mặt, ở Hà Nội liệu xảy ra biến cố gì trong phủ Chúa chăng? Tất cả tù binh, thường dân được Trịnh Tạc cho tiền bạc quần áo, phóng thích tại chỗ. Họ muốn đi về đâu thì cứ đi. Sa vào kế nghi binh của hoàng tử Hiệp, Lê Thời Hiến không dám ở nán lại chiến đấu, bèn kéo binh rút lui sau khi hay tin các chiến thuyền của Trịnh Căng đã rời cửa Nhật Lệ theo trận gió ngược. Chiến trận đã tàn, mùi thuốc súng như còn phảng phất, nhưng khói hương bắt đầu tỏa nghi ngút từ bên trong Lũy Trấn Ninh. Khói hương của lễ giải quan do hoàng tử Hiệp tổ chức cho quan hồn tử sĩ đàn trong. Hoàng tử không quên đặt đàn tràng bên kia lũy, bày cuộc lễ tương tự để cầu siêu cho tử sĩ đàn ngoài. Những người chết được yên ủi phần nào khi thấy con cháu của họ bắt đầu từ đấy hưởng thanh bình, mãi 100 năm sau mới chết chóc nữa. Theo lệnh của hoàng tử Hiệp, số tù binh ở đàn ngoài, già trẻ bé lớn, nạn nhân thời cuộc, bấy lâu bị giam giữ có thể trở về quê, với tiền bạc, quần áo cấp phát đầy đủ, không một ai bị giết cả. Tháng 4 dương lịch năm 1673, hoàng tử đến Thạch Xá. Hiền Dương mừng rỡ khen ngợi, ban thưởng 100 lượng vàng, 1.000 lượng bạc, 50 tấm dốc gấm. Hoàng tử Hiệp đáp lời lẽ chân thành: nhờ quy lực của cha, nhờ công lao của tướng sĩ mới có cuộc vui đại thắng này. Một mình con làm sao thắng nổi? Hiền Dương khen: con hãy nhận vì con rất xứng đáng. Hoàng tử Hiệp nhận lãnh vàng bạc, nhưng liền sau đó chọn cho mình một thái độ, phát nguyện trở thành Phật tử và tích cực hơn, từ bỏ gia đình, thế phát xuất gia không chút do dự, tuy mới 20 tuổi. Sử chép, khi chỉ huy chiến trận, ông Hoàng Hiệp sống khắc khổ, ngồi trong trại, chỉ có hai vệ sĩ túc trực bên cạnh. Lần nọ một lão già ở Quảng Bình tên là Bật Nghĩa đến trại với ý định tiến cho ông Hoàng một thiếu nữ xinh đẹp. Ông Hoàng từ chối nhưng không quên cấp cho lão già 10 quan tiền. Hiểu rằng người cha nọ hành động như vậy chỉ vì quá túng thiếu cơm áo thời loạn. Sự chọn lựa bất ngờ của hoàng tử Hiệp không khó hiểu cho lắm. 8 tháng ở chiến trận là cả một đời người, là cả thế kỷ thứ 17 ở Việt Nam. Hẳn ông Hoàng Hiệp thầm đau xót cho đường hoạn lộ quá đắng cay của lão tướng Nguyễn Hữu Giật. Giữa cảnh máu xương lầy lội, tiếng Đại Bác vang rền, mùi diêm xanh nồng nặc. Ông Hoàng Dư hiểu rằng từ bấy lâu các thương gia Hòa Lan, Bồ Đào Nha cạnh tranh nhau ở đàng ngoài, ở đàng trong để mua tơ lụa, quế, trầm hương và bán các nguyên liệu giết người. Họ lấn nhau dùng mọi thủ đoạn tinh vi nhất. Ông Hoàng cũng thấy tận mắt những chiếc đồng hồ kiểu Tây Phương, và tuy xa gia đình, ông hay tin đứa con trai của mình, Tôn Thất Lễ, sau cơn bệnh nặng mà các ngự y điều trị không nổi, đã rửa tội theo phép Công giáo năm 1674. Sanh lão bệnh tử. Ông Hoàng Hiệp nhận rõ, thấm thía, không kém thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa khi ra bốn cửa hoàng thành. Ông dũng mãnh, tinh tấn, khiêm tốn nhận mình là một chúng sanh trong kiếp sát na, vì đã từng đau khổ giữa cuộc thế, đã từng đóng vai người anh hùng. Ông muốn thành tâm tìm một cõi cực lạc thực tế, sống ẩn dật như nhà hiền triết, đủ can đảm im lặng. Ông liễu đạo năm 23 tuổi, 1653-1675. Ngày rằm tháng 6 năm Ất Mão, an táng ở làng Hiền Sĩ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Có lẽ không lưu lại một bút tích, một bài thơ truyền khẩu nào, nhưng hậu thế tưởng còn nhận được hình bóng bất diệt của ông qua nụ cười phảng phất trên môi của các tượng Bồ Tát trong chùa giữa tiếng kệ kinh. Trăm năm sau, anh em Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa năm 1773, đại phá quân Thanh năm 1789, làm rạng danh toàn đất Việt. Dân hai huyện và ông Nguyễn Hữu Cảnh. Phàm người Việt yêu nước, ai lại chẳng muốn nói, muốn nghe đến vẻ đẹp của giang sơn gấm dốc, tức là phong cảnh núi sông với bao nhiêu hào khí. Để tượng trưng cho đất nước thân yêu, nhiều người vẽ bản đồ Việt Nam với những lằn nét mơ hồ sau đỉnh Hương Trầm cuồn cuộn khói, hoặc là chùa Một Cột, lăng Tẩm Quế, rồi đến cổng lăng ngài Tả Quân Lê Văn Duyệt. Ba kiểu kiến trúc tiêu biểu cho ba miền cũng khá cụ thể nhưng chưa ổn. Chúng tôi đã xem một bức tranh nhỏ, trong đó cái cổng lăng ngài Tả Quân được thay thế bằng hình ảnh một cô gái đội nón lá, chèo xuồng trên kinh rạch giữa biển lúa vàng, đã bắt đầu gợi được niềm vui tươi phóng khoáng rồi đấy. Nhưng cũng chưa thỏa mãn. Tại sao cô gái ấy chèo xuồng một mình và cười một mình? Cô ta sẽ già, quá đá chăng? Còn thiếu một điều gì khó nói, nhưng có lẽ quan trọng khi muốn tìm một hình ảnh tượng trưng cho cá tính miền Nam. Có bạn nóng nảy nói nhanh, tại sao lại khó tính lẩm cẩm như vậy? Cứ đờn ca vọng cổ, ăn nhậu say sưa, lựa món ngon vật lạ nào, lương ếch rùa rắn là đầy đủ bản sắc miền Nam rồi. Nếu cần bổ túc thì cứ nói thêm, người miền Nam hiền lành, không có gì sâu sắc, ít lo xa, hơi lười biếng, ưa nói thẳng. Nhận xét ấy đúng nhưng vẫn còn hời hợt. Nếu chỉ có bao nhiêu nét không sâu đậm ấy, thì liệu ông cha ta có giữ nổi đất và sống nổi đến ngày nay chăng? Trong lịch sử nhân loại, bao nhiêu dân tộc đã mất tên, trong khi họ ít lo xa, không có gì sâu sắc, hơi lười biếng, ưa nói thẳng. Miền Nam là phần đất cay nghiệt, đã từng chôn vùi hoàn toàn hoặc làm ngưng động bao nền văn hóa. Lịch sử đã cho biết, xưa kia tại đồng bằng sông Cửu Long đã mọc lên Vương quốc Phù Nam. Vương quốc này phồn thịnh nhờ làm trung gian thương mại giữa vài nước Đông Nam Á, còn lưu lại vài đồng tiền vàng La Mã có thể làm giả thuyết cho sự liên lạc giữa phương Tây và miền Nam từ thế kỷ thứ 3, cách đây 1600 năm. Ấy thế mà nước Phù Nam lâm vào cảnh tang thương cho đến nỗi các nhà khảo cổ giỏi nhất cũng chẳng tài nào ước đoán. Người Phù Nam thuộc vào dân tộc nào? Tiểu quốc của họ bị diệt vong từ đâu? Và ngay đến cái tên tạm bợ là Phù Nam, các sử gia chỉ biết tên ấy xuyên qua vài trang sử đời Lương, đời Đường bên Tàu. Ngày nay ta đọc hai chữ Nho Phù Nam và chẳng hiểu các sử gia Tàu có phiên âm lại đúng giọng cái tên của một tiểu quốc bé bỏng, tuy giàu sang nhưng sớm mai một. Căn cứ vào các nền nhà, đồ trang sức tìm được tại vùng đất xưa bên kia Hậu Giang, chúng ta quả quyết nước Phù Nam bị tiêu diệt vì văn hóa của họ chẳng biểu lộ nét gì đặc sắc, toàn là góp nhặt văn hóa Ấn Độ Ba Tư thế thôi. Bao nhiêu thành quách bị chôn vùi dưới lớp phù sa, trở thành một vùng đồng chua hoang dại. Thế mới hay, phù sa sông Cửu Long và biển Nam Hải có sức mạnh tiêu diệt những nhóm người lưu vong, ăn xổi ở thì, thiếu cá tính, và những kẻ đến sau đó. Tuy đã thôn tính tiểu quốc Phù Nam, nhưng vẫn bị sa lầy, trụ hình trong nếp sống mộc mạc, kiếm ăn ngày nào hay ngày ấy, tập trung nhà cửa trên vài dòng đất cao ráo, khai thác sơ sài vùng phụ cận, và ra khỏi xóm chừng vài trăm thước là cây cỏ mọc hoang dày bịch làm sào huyệt cho cọp, voi. Ở vùng đất phù sa ẩm thấp mà sinh hoạt của nhóm người ấy thu hình lại như một số thôn bản miền sơn cước. Phù sa sông Cửu Long, vịnh Simla đã chôn vùi nước Phù Nam. Phù sa sông Cửu Long, vịnh Simla đã trở thành vùng sơn cước đối với người Miên. Người Việt Nam lại xuất hiện, nhận lãnh bao thử thách. Họ là những người ở Bình Định, Quảng Nam. Họ chán chê những thửa ruộng kém màu mỡ nhỏ hẹp, giới hạn bởi dãy Trường Sơn khô cằn và biển Đông đầy giông bão. Trên những thửa ruộng ấy, dường như người Chiêm Thành đã chịu thua thiên nhiên. Họ ít chịu ly hương, và điểm quan trọng nhất là họ quá bảo thủ về văn hóa, chẳng muốn làm kẻ lai căng hầu đón gió bốn phương. Người Việt Nam ta thích đi xa và giàu tinh thần dung hòa. Vùng đồng bằng Đồng Nai và Cửu Long đang chờ đón. Từ đời Hiền Dương cách đây 300 năm, người Việt Nam trong thời Nam Bắc phân tranh đã sẵn sàng đi xa hơn ranh giới của quê cha. Họ theo đường biển, dùng ghe đánh lưới, đến tận mũi Cà Mau và đảo Phú Quốc. Sử sách gọi đó là đám người lưu dân, người không căn cứ nhất định, sống phóng túng, nghĩa là những phần tử bất hảo, dốt nát, thiếu luân lý, bị luật lệ và phong tục lên án. Tóm lại, đám dân tứ chiến trốn sâu lậu thuế ấy phá hại văn hóa hoặc thuộc vào trình độ văn hóa thấp. Gần đây, vài nhà xã hội đã minh xác khả năng kiến tạo và tinh thần đạo đức của những lưu dân từ Âu Châu sang lập quốc tận Mễ Tây Cơ, Ba Tây. Đa số chỉ là nạn nhân, lắm khi là tội nhân bị lên án rất oan ức bởi luật lệ và luân lý phong kiến. Thử xem lại vài chi tiết của bộ luật Hồng Đức, đời Lê, giết trâu vô cớ, trai gái ăn ở với nhau theo kiểu tự do kết hôn, chống đối với cường hào ác bá, đều là những tội có thể bị đầy gần, lưu cận chu, đầy xa, lưu diễn chu, và đầy ra khỏi biên giới tổ quốc, lưu ngoại chu. Ở nước ta, các vùng Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam và ngay cả vùng tỉnh Thanh Hóa, há chẳng phải do một số đông tội nhân bị lưu hình đến khai thác. Thực tế chứng minh rằng thế hệ của họ và các thế hệ về sau đã góp công xây dựng văn hóa bảo vệ được thuần phong mỹ tục. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, một số lưu dân khá đông đến thám hiểm và định cư tại ven biển và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nói chung, người xa lìa tổ quốc thường ưa thích mua bán, thứ nghề dễ sinh lợi, ít cực nhọc. Nhưng số lưu dân Cửu Long không chọn con đường dễ sống đó. Nhiều người cho người Việt Nam ít có khiếu về thương mại. Rất có lý nhưng cũng vô lý. Lúc bấy giờ, đám lưu dân Việt Nam đủ sức tranh thương với người Miên. Nói rõ hơn là họ đủ sức tổ chức thương mại, đầu cơ hàng hóa ở một vùng mà nền thương mại còn trong tình trạng đổi chác sản phẩm. Thái độ của đám lưu dân thật rõ rệt. Họ lo khai thác đất quan, đương đầu với bệnh tật, cọp xấu, đùa giỡn với sóng biển. Họ chọn lựa con đường đầy khó khăn, đầy vinh quang mà có người cho rằng dại khờ, hời hợt. Miễn sao cho những kẻ đến sau được thừa hưởng di sản quý báu của họ, mặc cho kẻ khác phỉ báng, hiểu lầm. Họ chịu cực nhiều nhưng hưởng rất ít. Đó là thái độ bám sát đất nước, tin tưởng nơi khả năng của con người. Con người sẽ biến đổi bùn lầy ra cơm, sẽ lập đình chùa trên biển cỏ, hoàn toàn tin tưởng vào thiên nhiên, cải biến thiên nhiên, không sợ thiên nhiên. Vì vậy mà các tay anh hùng hảo hớn thích sống riêng biệt, mỗi người làm chủ một địa bàn riêng, chiếm cứ một con rạch một cù lao. Trong căn chòi nhỏ bé với dụng cụ thô sơ và thuốc men hầu như không có, họ dám thi gan chịu cảnh cô độc của con phượng hoàng trên đỉnh núi, của con cù nằm dùng lâu năm, chờ thời. Lúa gạo, cá tôm nếu dư giả thì tặng cho bạn bè, để dành. Nếu để dành ăn không hết thì bỏ. Một kiểu người hùng trong tiểu giang sơn, thà là làm đầu gà hơn là đuôi voi. Nếu cần làm việc thì sẵn sàng chịu đựng khổ nhọc. Sau khi làm việc khó nhọc thì nên hưởng lạc lập tức và hưởng lạc đến mức tột độ. Họ không bao giờ là những người Do Thái lang thang, đất nước quá phì nhiêu, phần đất nước ấy không xa lìa tổ quốc. Trái lại, nó nối liền về mặt địa lý. Trong những năm Trịnh Nguyễn phân tranh, dường như chúa Nguyễn bỏ rơi họ, nhưng một cơ hội mới lại đến, đem may mắn cho đất nước. Bọn di thần nhà Minh xin di trú nơi phần đất của chúa Nguyễn. Hiền Dương giải quyết một cách thần tình, cho phép họ vào vùng đồng bằng miền Nam mà khai khẩn. Vùng ấy lúc bấy giờ mặc nhiên nằm dưới sự bảo trợ về mặt chánh trị của chúa Nguyễn. Sử đã chép nhiều về các tướng Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch và nhà tổ chức Mạc Cửu. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh vài điểm quan trọng. Trần Thắng Tài chú trọng mở mang thương mại và tiểu công nghệ ở vùng Cù Lao Phố, Biên Hòa, nhất là thương mại. Sau khi chợ Cù Lao Phố bị quân Tây Sơn phá, các thương gia rủ nhau xuống vùng chợ lớn lập cơ sở thương mại khác. Dương Ngạn Địch đến vùng Mỹ Tho lập ra trang trại ở vùng Tân Hiệp, Mỹ Tho qua địa phận Bến Tre ngày nay. Nhóm này chú trọng đến thương mại và nghề ruộng rẫy. Mạc Cửu đến vùng chợ Hà Tiên nhắm vào việc mở mang thương cảng, tổ chức sòng bạc và làm trung gian chánh trị, cố ý đóng vai trò đặc biệt trong lịch sử ngoại giao giữa chúa Nguyễn, Cao Miên và Simla. Bấy lâu chúng ta thường dùng danh từ khai quang với nhiều nghĩa mơ hồ, cần phải xác định vai trò của bọn di thần nhà Minh ở miền Nam lúc họ mới đến. Trừ trường hợp Dương Ngạn Địch ở Mỹ Tho, các ông Mạc Cửu và Trần Thắng Tài chỉ chú trọng việc thương mại, tổ chức phố chợ mà thôi. Nhất là ông Mạc Cửu, ông này quá thiên về hoạt động chánh trị. Vì vậy chúng ta không lấy làm lạ khi thấy vùng phụ cận chợ Hà Tiên và chợ Biên Hòa còn quá nhiều đất quan chưa canh tác. Số quân sĩ đi theo Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch và số mưu sĩ đi theo Mạc Cửu đều nghiêng về nếp sống thành thị, sống tập trung, lo buôn bán hoặc phát triển tiểu công nghệ. Thành thị đóng vai trò quan trọng cần thiết. Điều ấy đã đành, nhưng chúng ta nên ghi rõ, chính những người thành thị này đã hưởng lợi khá nhiều, trong khi đám lưu dân đã sản xuất quá nhiều, nhưng hưởng không bao nhiêu. Nhờ việc phân phối và xuất cảng sản phẩm do bọn di thần nhà Minh nắm giềng mối, đám lưu dân Việt Nam ở ven rừng, ở bờ biển được cải thiện đời sống và càng hăng hái làm việc. Đám lưu dân chịu thiệt thòi ít nhiều nhưng vẫn vui, bằng cớ là họ không nổi loạn. Họ vui có lẽ vì một lý do khác hiển nhiên nhưng thầm kín hơn. Quân sĩ của Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch và bọn thân thuộc của Mạc Cửu gồm đa số là đàn ông. Họ cần lập gia đình sanh con nối dõi tông đường, và do đó họ phải cưới đàn bà Việt Nam làm vợ. Đàn bà Việt Nam bấy giờ có lẽ hơi ít nên được ông chồng Trung Hoa ưu đãi. Đàn bà Việt Nam lãnh phần nấu nướng thức ăn, làm bánh trái và dạy dỗ đàn con, hai dòng máu, một dịp để cải cách kỹ thuật nấu bếp. Trong sự chung đụng này, bao nhiêu phong tục Việt Nam và Trung Hoa cọ sát và dung hòa nhau, lại có thêm nhiều danh từ Triều Châu được diệt quá. Lễ Thanh Minh, lễ cúng giới tử thôi và khuất nguyên đượm vẻ long trọng. Ngoài ra còn tục lệ thắp đèn trời. Số người lưu dân Việt Nam được tiếp xúc trực tiếp thường xuyên với người Trung Hoa lúc mua bán, cụ thể hơn, họ tiếp xúc với những nông dân Triều Châu hoặc Hải Nam và Quảng Đông. Họ chịu khá nhiều ảnh hưởng về phong tục của nông dân miền Nam Trung Hoa. Trong khi đó, người Việt ở Bắc phần hiểu văn hóa Trung Hoa theo đường lối thượng tầng qua tứ thi, ngũ kinh. Ảnh hưởng của thiên địa hội lan tràn vì bọn di thần nhà Minh vẫn nuôi giấc mộng bài mãn. và đạo Phật được truyền bá trực tiếp do các nhà sư từ Quảng Đông đến. Đứng về danh nghĩa chánh trị, tất cả bọn di thần nhà Minh và đám lưu dân Việt Nam đều sống dưới quyền bảo hộ của chúa Nguyễn. Trong lúc chúa Nguyễn bận rộn vì chiến tranh với chúa Trịnh, dùng đồng bằng với số lưu dân anh hùng địa phương và số người lai căng dễ trở thành một khu vực tự trị, vì giàu muốn giàu không, bọn di thần vẫn mang nặng mưu đồ lập tiểu quốc. May thay, cuộc Nam Bắc phân tranh chấm dứt. Năm 1698, Minh Vương Nguyễn Phúc Chu nảy ra một sáng kiến thần tình. Ngài phái một vị quan kinh lược toàn tài vào Nam, ông Nguyễn Hữu Cảnh. Ông này lãnh trách nhiệm đặt cơ sở hành chánh ở miền Nam biên thùy, chánh thức xem vùng Đồng Nai và Sài Gòn là hai huyện đầu tiên của nước Việt Nam, huyện Phước Long và huyện Tân Bình. Sử chép rõ, ông Nguyễn Hữu Cảnh mộ thêm một số lưu dân Việt Nam từ Quảng Bình trở vào, đem định cư vào hai huyện đầu tiên này để tăng dân số và để tăng chất lượng văn hóa. Dầu sao đi nữa, số lưu dân đến sau đi theo ông Nguyễn Hữu Cảnh cũng là những người Việt thuần túy so với số người đã định cư từ trước. Dân Sài Gòn và dân Biên Hòa tự nhận là dân hai huyện, một danh hiệu sang trọng chứng nhận họ không phải là dân lai căng. Đó là việc chỉnh đốn chính trị và văn hóa ở vùng sông Đồng Nai. Còn vùng đồng bằng sông Cửu Long với sông Tiền, sông Hậu và vùng mũi Cà Mau, làm sao giải quyết được? Vùng ấy ở nơi xa xôi nhưng có tương lai kinh tế gần như vô tận với lúa gạo và cá mắm. Năm sau ở đất Cao Miên có cuộc làm phản. Chính ông Nguyễn Hữu Cảnh được lãnh trách nhiệm kéo quân đến tận Nam Giang. Ông thắng trận, nhưng khi trở về, cánh quân ấy mệt mỏi, rút lui theo con đường Châu Đốc xuống An Giang qua Vĩnh Kim Định Tường. Tại đây ông Nguyễn Hữu Cảnh mang bệnh mà chết. Linh cữu của ông được đưa về Biên Hòa, đình trú tại đó. Thử nhìn trên bản đồ chúng ta thấy rõ, cánh quân ấy vượt qua con đường xuyên suốt đồng bằng sông Cửu Long, từ sông Hậu Giang qua Tiền Giang đến sông Đồng Nai. Ông Nguyễn Hữu Cảnh đã cho đình binh trú quân tại tả ngạn sông Hậu trước khi qua sông Tiền Giang, trút hơi thở cuối cùng năm 1700. Bao nhiêu thương binh, bệnh binh và quân sĩ đã được dịp giải ngũ hoặc đào ngũ theo lộ trình ấy. Ông Nguyễn Hữu Cảnh đã mang bệnh vì khí hậu ở vùng đất xa lạ và có lẽ vì mang thương tích, nhưng các sử gia đã che giấu. Số quân sĩ của Nguyễn Hữu Cảnh là những người Việt Nam thuần túy mang từ miền Trung vào. Họ bắt đầu chăm rễ tại những vùng mà bọn di thần nhà Minh chưa khai thác đến, và họ cũng tự xưng là dân hai huyện. Vai trò văn hóa chính trị của họ rất quan trọng. Trong những thế hệ sau, họ sẵn sàng hưởng ứng việc chúa Nguyễn thành lập những dinh, những tỉnh mới, Định Tường, An Giang, Hà Tiên, và dưới mắt đám lưu dân đã bị lai căng, đây là những người dinh sang trọng, giữ đúng thuần phong mỹ tục Việt Nam. Suốt con đường lui quân của ông Nguyễn Hữu Cảnh, người dân Việt Nam thuần túy đã lập những đền kỷ niệm. Nguyễn Hữu Cảnh là vị thần được thờ phượng nhiều nơi nhất, khắp miền Nam, đình thờ ở Châu Đốc, Hậu Giang, đình thờ ở An Giang, nơi gọi là Lòng Ông Chưởng, Chưởng Cơ Nguyễn Hữu Cảnh. Và tại đây có đến 4 đình thờ tại các làng An Thạnh Trung, Long Kiến, Long Điền, Kiến An. Quan trọng nhất là dinh quan lớn, đình thờ ở Định Tường, Tiền Giang, đình thờ ở Biên Hòa, Đồng Nai. Tại đình Minh Hương Gia Thạnh Chợ Lớn có bài vị thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Và ở Nam Giang, ông vẫn được Việt Kiều thờ kính. Người Việt hai huyện sống rải rác khắp đồng bằng sông Cửu Long nhờ cuộc hành quân của ông Nguyễn Hữu Cảnh. Do đó chúng ta thấy miền Nam tuy mang tiếng là lai căng nhưng vẫn giữ được gốc. Từ khoảng năm 1700, tức là hơn 150 năm trước khi người Pháp đến, hoàn cảnh ấy đã tạo cho người Việt Nam dài cá tính từ xưa. Bàn về cá tính ấy là việc hơi trễ. Có lẽ chúng ta không nói được tiếng nào mới lạ vì Đại Nam Nhất Thống Chí, soạn thảo từ đời Tự Đức đã đề cập khá rõ ràng. Xin nêu vài chi tiết đặc biệt ở lục tỉnh theo bản dịch của Nguyễn Tạo. Tỉnh Biên Hòa, nhân dân siêng việc cày ruộng, dệt cưỡi, nghề thợ và nghề buôn tùy theo địa thế phát triển làm ăn, ưa sự múa hát, sùng thượng đạo Phật, tỉnh gia định, bách công kỹ nghệ thô sơ, những đồ dùng tuy dụng mà bền chắc hay đồ dùng ngoại quá, tục chuộng khí tiết, khinh tài trọng nghĩa, sĩ phu ham đọc sách, cốt yếu cần cho hiểu rõ nghĩa lý mà lại dụng nghề văn từ. Tỉnh định tường, đất đai rộng, người hào hiệp, ưu đãi khách, không kể tổn phí. Như con gái ở vùng Mỹ Tho thì hay sửa soạn trang sức đi coi hát sướng. Tỉnh Vĩnh Long, đất đai rộng, thức ăn nhiều, ít cần xúc tích dành để. Nhiều người biết lội bơi, thiện nghệ đánh cọp và câu cá sấu. Tỉnh An Giang, cầu đảo thì chuộng hát sướng, hoàn nguyện việc gì thì hay thắp thiên đăng, thắp đèn trời. Tỉnh Hà Tiên, tính người mau lẹ, nữ công tinh xảo, con gái trang sức sơ đạm, bới tóc thả thòng ra sao. Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5, làm bánh ú có sừng để cúng tổ tiên. Tiết Thanh Minh, con trai con gái đi tảo mộ ông bà, gọi là đạp thanh. Tết Trung Thu mời bạn hữu chung hưởng Trung Thu, cổ lệ Trung Hoa. Về văn chương miền Nam, lúc người Pháp mới đến, chúng tôi xin chọn hai bài thơ sau đây, trích trong Quốc Âm Thi Hiệp Tuyển xuất bản năm 1903 tại Sài Gòn. Lời lẽ thô sơ nhưng khá tiêu biểu, nghe ngộ ngộ theo dần me, hơi khác với Nguyễn Khuyến và Tú Xương. Thơ Rạch Ông Me. Bấy lâu mới biết rạch ông me, lúc súp bần con chuối với tre, một thức nước trời xem lẻo đẻo, trăm chiều doi vịnh chống do de, rừng nghiêu đốn củi tiều ngơ búa, ruộng thuấn lùa trâu mục kết bè, thử tắc xanh vàng khoe chớn chở, ruộng đồng gió chướng thổi che ve. Thơ Vịnh Cây Me. Bốn câu đầu vô danh, bốn câu sau của ông Cai Tổng Chiểu. Xưa mọc ngoài ranh với xó hè, nay trồng giữa chợ rạng danh me, trái đem nấu ngọt mùi chua lét, cây chuốt làm roi thịt nhão nhè, ít kiển chen vào cho đậm rám, so tài gẫm lại chẳng nhầm phe, cột rường tuy dụng không nên mặc, quan lộ cũng nhờ sức hắn che.